có năng lực áp chế gia tộc ta, há lại tầm thường. Mục Thanh Nhã phi thường nghiêm túc nặng nề gật đầu, dùng tay ngữ nói, ngươi nếu bị hắn nhìn trúng, ắt phải càng cẩn thận một chút. Đêm nay, ngươi nhất định phải ngủ cùng ta. Ngươi có thể đối phó hắn, có được năng lực phòng vệ, nhưng không có hoàn toàn nắm chắc. Vì lẽ đó khách khí một ít, không nên chọc giận hắn, lá mặt lá trái là tốt rồi. Ngô Minh trong lòng không quá tình nguyện, phải khách khí với cái tên gia hỏa buồn nôn kia sao? Mục Thanh Nhã tâm địa thiện lương, cảm tình đối với Ngô Minh lại đã không cạn, vắt hết óc muốn giúp nàng thoát khỏi cái tên ma âm cốc công tử này, dùng tay ngữ hiến kế nói, hoặc là tìm người diễn một tuồng kịch, chặt đứt ý niệm của hắn chỉ trong một lần. Hí kịch? Cái gì hí kịch? Ngô Minh suy nghĩ tuy nhanh, lại nhất thời không hiểu. Tìm người đóng giả vị hôn phu của ngươi được chứ? Không được, không được, không được. Ngô Minh nhất thời đem đầu lắc qua lại hệt như đánh trống bỏi vậy. Cái này quá dễ dàng nháo ra sự cố rồi, tuyệt đối không thể đáp ứng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 194, muội muội ta cũng chịu uống trước đó vài ngày bởi vì Hổ Vân Thương tưởng bờ, đã gây ra không ít lời đồn đại chuyện nhảm đi ra. Ngô Minh tự nhiên không chịu đáp ứng, cua cua cánh tay, phía trên này nhiều vòng ngọc như vậy, đều là một đám gì thích buôn chuyện của hắn cống hiến. Mục Thanh Nhã vừa thấy nhất thời muốn tới đây, tuy rằng tâm tình căng thẳng nhưng cũng không khỏi nở nụ cười, tay ngữ nói, cũng thật là có hơi phiền toái, nhưng trước đó cùng Hổ Vân Thương thương lượng thấy thế nào, không có cần làm được không, hơn nữa tội gì nhờ hắn đến giúp đỡ. Ngô Minh không muốn làm. Mục Thanh Nhã tay ngữ nhanh chóng, lúc trước ngươi cùng Hổ Vân Thương không phải truyền không ít lời đồn đãi sao? Chúng ta liền nhờ vào đó phát huy, để cái âm công tử đang nhòm ngó ngươi kia biết khó mà lui được chứ. Ngô Minh vẫn không đáp ứng. Mục Thanh Nhã lại tay ngữ để cho người khác đến giả mạo, Ngô Minh vẫn không chịu. A, xin lỗi, ta đã quá sốt ruột nghĩ kế cho ngươi. Cái biện pháp này còn quả thật là có điểm lỗ mãng. Mục Thanh Nhã suy nghĩ một chút, dùng tay ngữ chậm rãi nói. Nàng tính tình ôn nhu thiện lương, sau nhiều lần thấy Ngô Minh từ chối, liền lập tức cảm giác bản thân mình khá là giống ép buộc nàng tìm cái người chết thế vậy. Ngô Minh vội vã nói tiếp, kiếm cớ đại cái cớ nói, đối với cái người giả mạo hôn phu ta cũng phi thường bất kính a. Vạn nhất hắn cũng đang được người nào thầm mến, người thầm mến hắn lại bị chúng ta giả hí kịch hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Ngươi cũng là thiện lương, dù cho là chính mình rơi vào tình thế nguy cấp, cũng không chịu đem người khác ra mạo hiểm. Mục Thanh Nhã không tiếng động mà thở dài, dùng tay ngữ tán dương. Đây là cái la dích gì? Ngô Minh có chút ngượng ngùng. Bản thân mình làm gì có vĩ đại như vậy, chỉ là không muốn mình cùng nam tử có quan hệ tình cảm gì. Thấy Mục Thanh Nhã hiểu lầm lại nói, chỉ là đụng phải phiền phức người nhìn chằm chằm, ta liền muốn tìm cái vị hôn phu cho đủ số sao. Nếu là thời gian hành tẩu giang hồ lâu dài, ta nhưng là có hôn phu khắp thiên hạ. A, ta không phải ý này. Mục Thanh Nhã bỗng nhiên cảm giác được lời nói của mình dễ gây hiểu lầm, sẽ làm nàng sản sinh ý nghĩ tựa hồ ai cũng có thể làm chồng. Vội vã lôi kéo tay Ngô Minh xin lỗi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chúng ta phòng bị nhiều một chút là tốt rồi. Nếu ngươi yêu cầu như thế, bắt đầu từ đêm nay mỗi buổi tối ta đều cùng ngươi ngủ. Ngô Minh vội vã đáp lời nói. Có mỹ nữ mời cùng giường chung gối, không đáp ứng tuyệt đối không bằng cầm thú a. Mục Thanh Nhã gật gù. Ý nghĩ của chính mình được tiếp nhận một nửa, rất tốt. Đám người dạ hành nhân hôm qua đã thay đổi y phục dạ hành, căn bản không cần kiên trì ở trong xe. Lý đầu lĩnh liền lại đây xin mời hai nữ tử ngồi xe ngựa mà đi. Nhưng Ngô Minh nhưng lại thích cùng Mục Thanh Nhã cưới chung một con ngựa. Ai ai trà sát chiếm chút lợi lộc, kiên trì muốn cưới bạch mã. Hai người lại là cùng cưới mà đi. Ngô Minh cười nói, ngươi nhắc nhở ta có phiền phức, còn muốn cho người giúp ta phòng bị. Ta phải cảm tạ ngươi nhiều mới được. Vậy đưa ngươi cái vòng ngọc đi. Mục Thanh Nhã tự nhiên không chịu. Hai người một trận chơi đùa, cũng là đem tâm tình căng thẳng giảm bớt đi nhiều. Đoàn xe khởi hành, Mục Thanh Nhã quay đầu nhìn lại, Vĩ Ân công tử kia cũng không có theo tới, trong lòng hơi buông lỏng, cảm giác mình có thể là đã quá mức mẫn cảm. Âm công tử đối với hai người bọn họ tới nói là Ân công tử, bởi vì hắn xác thực là họ Ân, mà biệt hiệu mới là Âm công tử. Chỉ là giang hồ rất lớn, hai người bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều, cũng không biết Âm công tử hơi có chút danh tiếng của Ma Âm cốc này. Hai nữ cùng cưỡi ngựa chơi đùa, cũng là khiến đám người đồng hành liếc mắt lén nhìn hồi lâu. Như trẻ lại 20 năm, lão phu nhất định phải giống như Đoàn công tử bên trong chuyện vậy, đi theo bên người vị Tiêu cô nương này. Khiêm quân tử ở trong xe ngựa vuốt râu nói. Trương gia tam thử cùng xe dồn dập gật đầu. Lão đại Trương gia nói, ta cũng muốn noi theo cái Đoàn công tử kia áo quần bảnh bao, đi theo nữ tử mình thích. Lão tam cũng nói, tốt nhất cũng giống nữ tử bên trong chuyện vậy, kêu lên vài câu đoàn lang cái gì, chỉ sợ xương cũng phải mềm. Lão nhị gật đầu theo, nhưng dường như nghĩ tới điều gì mà đột nhiên cả kinh nói, không được không được, người khác có thể, chúng ta vạn lần không thể bị xưng hô bằng phương thức đó. Khiêm quân tử ồ lên, ồ, làm sao? Trương gia lão đại hiểu được, cười nói, lão nhị nói đúng lắm, người khác có thể kêu là đoàn lang này nọ. Ba huynh đệ chúng ta nhưng không thể. Lão nhị cũng tự giễu nói, trương lang, sợ là cũng bị mỹ nữ một cước giẫm chết rồi. Lão tam lắc đầu không thể làm gì khác hơn là nói, mặc dù không giẫm chết, cũng tuyệt đối không thích. Khiêm quân tử theo ba huynh đệ đồng thời cười, đối với tên họ trùng hợp này cũng không coi là việc to tát. Sau khi cười xong, khiêm quân tử nói, hôm qua mấy người chúng ta còn muốn cùng nhau động thủ bất cứ lúc nào. Hôm nay lại vừa nói vừa cười, quả thật là không thể tin được. Lão đại Trương gia tam thử nói, nhờ có vị Tiêu cô nương kia ở bên người nàng, luôn cảm thấy giữa người và người không có cái vấn đề gì là không thể giải quyết. Cái bộ Thiên Long bát bộ kia ý nhị quá sâu, chỉ cần ngẫm lại, liền cảm thấy được chúng ta nên lấy tấm lòng rộng rãi đối xử với mọi người. Không sai, bên trong chuyện những người dẫn theo ý đồ xấu, đều không có kết quả gì tốt. Chỉ có tâm thuần khiết như Đoàn Dự, Hư Trúc, Vương Ngự Yên, Mộc Uyển Thanh, Trung Linh mọi người mới có kết cục tốt đẹp nhất. Hừng, làm việc thiện không nhất định sẽ có báo đáp tốt, nhưng làm việc ác tất sẽ không có kết quả tốt. Không chỉ bọn họ có ý nghĩ như vậy, trong lòng những người khác cũng có không ít quan điểm đồng dạng. Mặc dù đối với bọn họ mà nói chỉ là nghe xong một bộ truyện, nhưng quyển sách này trình độ sáng tác cùng giá trị thưởng thức đã vượt xa khỏi cảnh giới văn học tuyệt đỉnh hiện nay của thế giới này. Đối với bọn họ tới nói quả thực sản sinh hiệu quả giống như chợt nghe được âm thanh tự nhiên hay phản âm vậy. Tiếng kinh bằng tiếng phạn, làm người nghe bình tâm. Bản tính bọn họ không đến nỗi bởi vậy mà hoàn toàn thay đổi, nhưng ít ra ở trong lòng có ảnh hưởng không nhỏ. Đặc biệt ở trước mặt Ngô Minh, bọn họ sẽ không lại nổi lên xung đột. Cùng lúc đó, tông chủ giả dạng ông lão ngồi trong xe, nghiêng đầu một bộ dáng vẻ mệt rã rời, từ đầu tới đuôi đều không có tham gia thảo luận náo nhiệt chút nào. Trong lòng hắn nhưng đang suy nghĩ, có hay không cân nhắc đem Thiên Long bát bộ cái bộ chuyện này sao chép thành sách, ở trong tông môn truyền đọc một lần. Tính hiệp nghĩa cùng đại nghĩa trong quyển chuyện này, đối với việc phát triển tâm tính cho các đệ tử rất có ý nghĩa. Chỉ có điều cái tình tiết Đoàn Dự khổ truy Vương Ngự Yên kia muốn cân nhắc cắt bỏ. Bằng không trong tông môn không biết được sẽ có bao nhiêu nam tử si tình sẽ mang đến phiền phức cho nữ đệ tử. Đúng rồi, Bạch trưởng lão nếu có phần si tình này của Đoàn Dự, nguyên liệu điện chủ cũng không đến nỗi sẽ đi đảm nhiệm chức vụ đứng đầu nguyên liệu điện đi. Chỉ sợ sớm đã bị hắn công chiếm. Đi tới, Ngô Minh ở trong ngực Mục Thanh Nhã đang dắt cương ngựa bất ngờ nói. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói tìm cái vị hôn phu cho đủ số để dọa người. Ta hoàn toàn có thể làm bộ yêu thích nữ nhân mà. Khà khà, làm bộ yêu thích nữ nhân, ta thực sự quá thông minh rồi. Ngô Minh đối với trong lòng mình giơ ngón tay cái. Mục Thanh Nhã sửng sốt một chút, cười lắc lắc đầu. Tuyệt đối có thể được a. Ngô Minh đem dây cương cầm lấy, để Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ nói chuyện. Mục Thanh Nhã lúc này mới dùng tay ngữ nói. chỉ sợ nam tử thấy ngươi cũng không tu tập nguyên liệu thuật, lại không phải huyền vũ nữ tướng, căn bản cũng không tin a. Ngô Minh kinh ngạc nói, tu tập nguyên liệu thuật hoặc là huyền vũ nữ tướng, liền có thể ngăn chặn nam tử theo đuổi. Mục Thanh Nhã do dự một chút, cảm thấy tuy không hẳn vậy nhưng cũng tương đương như vậy, liền gật đầu. Ngô Minh con ngươi chuyển loạn, bắt đầu cân nhắc có hay không tìm nguyên liệu tinh thạch cấp cao kích hoạt nguyên liệu tư cách của mình, hay hoặc là giả mạo cái huyền vũ nữ tướng cũng tương tự vậy. Bạch trưởng lão đã sớm nói, tư chất thân thể của mình rất có khả năng là bởi vì quái dị, khuyết thiếu tinh thạch cao cấp khai mở nên mới bất lợi cho việc kích hoạt tư cách nguyên liệu. Suy nghĩ thêm, tiến hóa khung máy móc có năng lực tự cải tạo mình, nếu như thật sự muốn tranh lấy hai cái loại thân phận này, tuyệt đối không tính là vấn đề quá khó. Chỉ có điều, Ngô Minh vừa nghĩ tới khung máy móc đại cải tạo kinh mạch, sẽ tạo thành hậu quả đại di mụ tới chơi, trong lòng liền phi thường khó chịu. Đến ngày đèn đỏ đau thấy mỡ nên được ví như gì ghẻ tới thăm, nếu như trong vòng một tháng cải tạo tới mấy lần, chỉ sợ Mục Thanh Nhã muốn lôi kéo chính mình đi xem đại phu rồi. Ngô Minh trong lòng do dự, cũng là tạm thời chưa quyết định. Lần này đi Tề Đô, có thể đi nhìn một cái huyền vũ nữ tướng sinh hoạt hàng ngày đi. Ngô Minh tâm lý lười biếng lại có chút sinh sôi, cảm thấy huyền vũ nữ tướng chắc chắn là vũ khí quan trọng của mỗi quốc gia. Không lo ăn uống, đời sống tuyệt đối rất tốt. Nhưng mà nàng lại không muốn cùng quốc gia có liên hệ với nhau. Ngẫm lại bên trong tiểu thuyết online ở thế giới nguyên bản, chỉ cần trong tiểu thuyết có chữ Long Tổ, đặc biệt nhân vật chính gia nhập Long Tổ, cơ bản cách ngày rời phố chợ cũng sẽ không xa. Nàng đang miên man suy nghĩ, đoàn xe thì lại đi vội. Bởi mọi người nghe kể chuyện làm lỡ một quãng thời gian, vì lẽ đó chạy đi tương đối nhanh, đều hy vọng ở trước khi trời tối có thể vào thành trước khi cổng thành đóng. Đây, cái túi nước này cho ngươi. Tông Chí Liên đem một cái túi nước ném cho Hỗ Vân Thương đang cùng mình phóng ngửa song song. Hả? Hỗ Vân Thương theo bản năng mà tiếp được, nhất thời chưa hiểu kịp, ta có a. Cái túi nước này không có ai uống qua, nhưng ta có túi nước. Ta nói cái này túi nước không có ai uống qua vừa vặn có thể cho Nhược Giao. Túi nước của ngươi đã uống qua, nàng làm sao chịu cầm uống? Đổi lại muội muội ngươi chịu dùng những túi nước nam tử khác đã uống qua sao? Hả? Vậy ngươi trực tiếp đưa cho nàng là được rồi a. Tông Chí Liên tức đến vui vẻ, ngươi thật là ngu ngốc. Cả đoạn đường này ngươi vẫn chạy theo, mà liền một câu nói cũng đều chưa nói với nàng a. Hổ Vân Thương lúc này mới phản ứng kịp, nói tiếng cảm ơn vội vã phóng ngựa tới gần Mục Thanh Nhã ghìm cương ngựa. Nhược Giao, muốn uống nước không? Hổ Vân Thương ở trong tiếng móng ngựa cộc cộc hỏi. Hắn tim đập nhanh mà nhìn Ngô Minh ngồi ở trong lòng Mục Thanh Nhã. Ánh mặt trời khiến làn da của nàng càng hiện ra vẻ trắng mịn, quả thực còn như là bạch ngọc chói mắt. Bị một đôi mắt đẹp thiếu nữ nhìn, Hổ Vân Thương trong lòng hoảng hốt, cúi đầu lại lung tung thêm vào một câu, Tông Chí Liên bảo đảm không có ai uống qua cái túi nước này, ngươi có thể uống, Vân Kiều muội muội ta cũng chịu uống. Cái gì a? Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã một chán dấu chấm hỏi nhìn kỹ hắn, làm sao lại kéo cả Tông Chí Liên cùng muội muội của hắn đến rồi? Hổ Vân Thương cũng phát hiện chính mình nói sai, túi nước cũng không nghĩ đưa tới, trực tiếp xoay đầu ngựa một cái chạy trối chết. Cách đó không xa Tông Chí Liên vỗ cái chán, cái tên ngu ngốc này đúng là hết cứu nổi. Sau hai canh giờ, Thái Dương dần ngã về Tây, trên đường đoàn xe lữ giả cũng bắt đầu dần dần nhiều hơn. Tề Đô là đô thị phồn hoa được so sánh với khu vực Trung Nguyên, đương nhiên không ít khách thương lui tới. Còn có thời gian một chén trà, chúng ta liền có thể trông thấy Tề Đô thành rồi. Quen thuộc lộ trình vận Tiêu Triệu Tiêu đầu hô to một tiếng, mọi người phát sinh một trận hoan hô, đoàn xe đi càng nhanh hơn. Tông chủ ông lão hít mắt, trong lòng hừ một tiếng, Tiêu Nhược Giao, ta lại bị ngươi xem là hàng hóa đem đi lấy lòng, như để ngươi dễ dàng vào thành, ta cái bộ mặt già nua này còn muốn đặt ở nơi nào? Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, sự cố. Đoàn xe trên đường đi về Tề Đô, con đường càng chạy càng rộng rãi hơn, rừng cây hai bên đường cũng dần dần thưa thớt, cho đến không nhìn thấy cây rừng.